Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dư, anh cười nhìn cô, bất đắc dĩ mở miệng. Vừa mới ở trên đường, anh không phải cười em, anh cũng tin tưởng tình yêu, cũng khát vọng tình yêu. Hy vọng có một ngày, thật sự có thể gặp được người anh yêu thật sự, một cô gái chịu sống cùng anh đến già. Sau đó, trước đó vài ngày, anh rốt cuộc đã gặp được. Cô gái ấy lúc nào cũng đẩy anh đi, không chịu thừa nhận cô ấy yêu anh. Chờ anh thật vất vả, mới bước cô ấy nói ra được. Ai ngờ cô ấy lại đem anh ăn sạch sẽ, rồi đem theo trái tim của anh mà chạy mất dạng. Em không có ăn sạch anh. Cô đỏ mặt kháng nghị, ngượng ngùng càng nói càng nhỏ giọng. Thì có một chút thôi, em không cố ý. Anh mỉm cười, lấy tay chỉ trên cằm của cô, mở miệng. Anh cười vì anh nhẹ thở ra, cuối cùng đã biết vì sao em chạy đi. Ai bảo anh chỉ biết bức người ta? Cô đỏ mặt nhìn anh, hờn dỗi mà oán trách. Một câu cũng không thèm nói cơ. Được rồi, là do anh sai. Anh không hề cãi lại cô, thành thật thừa nhận. Thấy anh nhận sai nhanh như vậy, hại cô có chút không quen, ngượng ngùng nói. Kỳ thực, em cũng có sai. Vậy em có đồng ý lấy anh không? Anh còn thật sự mở miệng hỏi. Ừ. Oa oa cúi đầu, hai ngón tay đan xen vào nhau. Alex nín thở, rất sợ cô sẽ cự tuyệt. Cái kia... Cô nhanh liếc nhìn anh một cái, lại đỏ mặt cúi đầu. Anh không nói lại câu đó lần nữa được sao? Cô vạn phần e lệ nhỏ giọng nói. Anh ngây người một chút. Chẳng lẽ cô không có nghe rõ ràng sao? Thật là khiến trái tim của anh như gặp phải cơn sốc. Tuy rằng như vậy, anh vẫn hít một hơi thật sâu, mở miệng lặp lại nói. Vậy em đồng ý lấy anh không? Không, không phải câu này. Cô có chút buồn liếc mắt nhìn anh, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu. Vậy câu gì? Anh đúng là bị cô làm choáng váng. Chính là câu kia đấy, một câu thôi. Cô vừa thẹn lại vừa quẫn nói. Alex linh quang chợt lóe, anh nhịn cười, cố gắng hồi tưởng, sau đó chần chừ hỏi. Là anh sai? Không, là... Oà oà gấp đến độ, dậm chân dậm tay, xấu hổ nói. Anh sao ngốc vậy? Đúng là đồ chứng thối. Ngay cả anh yêu em mà cũng... Oa Nhi mắng đến một nửa, thấy anh bật cười, mới phát hiện anh căn bản là biết cô muốn nghe. Chính là câu gì, chỉ là cố ý chọc cô mà thôi. Anh còn cười, đồ quá đáng, đồ đầu heo. Cô vừa thẹn lại xấu hổ, thở phì phì, mắng anh. Anh chỉ biết khinh dễ tôi không lấy chồng. Được rồi, thật xin lỗi. Anh cười đem cô ôm vào trong lòng, hôn cô một cái. Lại một cái ở bên môi cô nói nhỏ. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Em muốn anh nói 1000 lần cũng được. Buổi sáng 1 lần, giữa trưa 1 lần, buổi tối 1 lần, nửa đêm 5-6 lần. Em cảm thấy thế nào? Cái gì mà nửa đêm? Chán ghét, đúng là giác lang. Cô thẹn thùng sẵn giọng. Anh là đại giác lang, sao em còn ôm chặt như vậy? Anh nhíu mày cười cô. Đúng nha, làm sao bây giờ? Cô vô tội nháy mắt mấy cái. Em nhất định là bị bệnh rồi. Để anh giúp em kiểm tra. Anh một phen ôm lấy cô, cười đem cô ôm vào trong phòng. À, chờ một chút, anh đúng là đồ chứng thối. Cô kinh hô ra tiếng. Sau đó không bao lâu, trong phòng lại truyền đến xuân tình nhộn nhạo yêu kiều. Sau cơn mây mưa thất thường, Oa Nhi ghé vào trên người anh. Trên người anh có hương vị quen thuộc dễ ngửi, là hương vị trộn lẫn giữa mùi nước hoa và mùi mồ hôi của anh. Đúng là rất dễ chịu, thực thoải mái. Cùng nhiệt độ cơ thể của anh cùng nhau tiến vào phế quản của cô, làm cho người ta an tâm. À, chính là hương vị này. Oa Nhi ôm chặt lấy anh, ha ha nể tiến vào nụ cười, cảm thấy mình thật hạnh phúc. Ông nội gõ cửa thư phòng, không đợi người ở bên trong lên tiếng trả lời, Oa Oa liền lôi kéo Alex cùng nhau đẩy cửa vào. Kha Gia Gia cầm bút lông viết chữ, thấy cháu gái cùng cháu rể tiến vào, mỉm cười, chỉ cùng cô gật đầu, tay cũng không ngừng viết. Ông nội, ông viết câu Tết à? Ừ. Kha Gia Gia lên tiếng. Phúc song vô trí. Oa Oa đi đến bên cạnh bàn, đã thấy Gia Gia viết 4 chữ này, không khỏi ngẩn ra. Không thể nào, Gia Gia, không phải viết câu đối xuân sao? 4 chữ này là điểm xấu mà. Kha Gia Gia tay không ngừng, nhưng cười không nói, chính là tiếp tục viết. Ngược lại, Alex nhìn xem, lĩnh ngộ ra ý tứ của câu này, mỉm cười mở miệng. là phúc vô song trí đêm qua tới, họa vô song trí đêm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net